Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 753. Chương 753 có người chỉ có thể đặt ở đáy lòng. Không nói là những người khác, ngay cả lần này đoạt giải quán quân lớn nhất đứng đầu Diệp Ngọc Phàm. Trong mắt đều toát ra kinh ngạc cùng một tia hâm mộ. Hắn lần trước đoạt được rèn đại hội quán quân khi nhưng không có cái này đãi ngộ. Lúc sau gia nhập rèn minh sẽ cũng là trải qua một năm khảo hạch mới thông qua. Phong Thần hai huynh đệ thật đúng là hắn trước mắt mạnh mẽ nhất đối thủ. Bất quá có đối thủ là chuyện tốt, trong thân thể hắn máu lại lần nữa sôi trào lên. Hắn đi đến Phong Thần trước mặt, trong ánh mắt mang theo cực nóng độ ấm. Đó là đối đãi chân chính đối thủ khi hưng phấn. Ngươi rất lợi hại, ta sẽ nỗ lực vượt qua ngươi. Phong Thần đối Diệp Ngọc Phàm cũng không phản cảm. Người này vốn là có thanh cao kiêu căng tư bản. Hơn nữa trong lòng cũng không vặn vẹo, đối rèn chấp nhất rất sâu, là cái đáng giá tôn trọng đối thủ. Hảo, hy vọng chúng ta còn có luận bàn cơ hội, Phong Thần nhàn nhạt nói. Diệp Ngọc Phàm ngoác ngoác môi, sau đó nhìn về phía Phong Ly, cười nói, ta lần sau sẽ đánh bại ngươi. Phong Ly chừng hắn một cái, ở giả tiên nhi nơi đó chỉ là nỗ lực vượt qua. Tới rồi hắn nơi này liền biến thành muốn đánh bại, người này thật là quá chán ghét, ta chờ, Phong Ly nhún nhún vai, bất quá ngươi hẳn là sẽ không có cái kia cơ hội, chúng ta đây chờ Simonser, Diệp Ngọc Phàm. Cười cười, sau đó liền trực tiếp xuống đài đi hướng Diệp gia sở tại. Phong Ly rất là vô ngữ, hắn quay đầu nhìn Phong Thần nói, giả tiên nhi. Chúng ta bị kia tiểu tử khiêu khích, hắn khiêu khích chủ yếu là ngươi, Phong Thần nhẹ nhàng cười. Cười, ngẩng đầu hướng tới cách đó không xa khán đài nhìn lại. Vừa lúc cùng Ngô Thanh Thiền ánh mắt đối thượng, hai người ăn ý dùng ánh mắt đánh cái ám hiệu. Phong Ly thấy hai người mặt mày đưa tình, trong lòng sinh ra một loại chua xót cảm, bất quá thực mau liền đè ép đi xuống. Hài hước nói, giả tiên nhi. Nàng đối với ngươi rất là không yên tâm đâu, cư nhiên đuổi tới rèn đại tái tới, còn cũng may Phong gia những cái đó ý đồ câu dẫn ngươi nữ nhân không có thành công, hắn mang theo. Vài phần vui sướng khi người gặp họa cười nói, nếu không ta tin tưởng tiểu thiền nhi nhất định sẽ lột da của ngươi ra, bọn họ ở Phong gia khi thường xuyên sẽ có mỹ nữ xuất hiện ý đồ câu dẫn. Này không cần tưởng liền khẳng định là Liễu Phiêu cùng Phong Kiều thủ đoạn. Bất quá bọn họ nhưng đều không phải bụng đói ăn quàng người. Như vậy mặt hàng sao có thể coi trọng, bọn họ đối cảm tình đều có thói ở sạch, cũng sẽ không như là bọn họ lão tử như vậy không phẩm vị nạp thiếp. Phong Thần hơi hơi nhíu mày, ngươi đừng nói hưu nói vượn, hắn cả đời này đều không thể sẽ phản bội Ngô Thanh Thiền. Càng cũng sẽ không làm Ngô Thanh Thiền rời đi chính mình. Các ngươi hai lén gặp mặt thời điểm liền không cần kêu ta. Ta sợ chính mình sẽ khởi nổi da gà, Phong Ly nhướng mày. Mang theo nói giỡn miệng lưỡi. Hắn nhìn hai người thân mật sẽ nhịn không được phiếm toan. Cho nên vẫn là mắt không thấy tâm không phiền cho thỏa đáng. Phong Thần biết Phong Ly đối Ngô Thanh Thiền về điểm này tâm tư. Cũng rõ ràng Phong Ly đã từ bỏ, tuy rằng là thân huynh đệ, mặt khác đồ vật hắn có thể cho cấp Phong Ly, duy độc Ngô Thanh Thiền không được, hắn cũng may mắn cùng tâm ấm Phong Ly lén từ bỏ quyết định. Nếu không huynh đệ vì tranh nữ nhân đấu lên thật không phải hảo kết quả. Giống như là bọn họ phụ thân cùng tiểu thúc giống nhau. Hiện tại gặp mặt cơ bản rất ít nói chuyện. Thậm chí tiểu thúc còn thường xuyên có muốn động thủ thu thập phụ thân xúc động. Đương nhiên, nếu là năm đó Ngô Thanh Thiền lựa chọn chính là Phong Ly. Như vậy Phong Thần liền tính lại thích Ngô Thanh Thiền, cũng là không có khả năng đi chen chân hai người cảm tình. Phong Ly cũng là như thế. Tùy ngươi, Phong Thần ôn hòa cười cười. Phong Ly tà tứ cười. Đi rồi, trước cùng Phong ra người ra thi đấu chàng. Các ngươi lại lén tìm cơ hội gặp mặt đi, hắn ở trong lòng thở dài. Có người hắn chỉ có thể cả đời yên lặng đặt ở đáy lòng chỗ sâu trong ẩn nấp rồi. Ân, ta biết, Phong Thần cùng Phong Ly song song đi tới. hắn đã cùng Ngô Thanh Thiền ước hảo. Hết chương.